Tận thế ca, chương 8, góc truyện audio.com. Sau vài giây, Hứa Dương là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Hắn run run giọng, nói, các ngươi nói xem mấy thứ bên ngoài kia có phải hay không là tang thi? Chính là cái loại trong phim Mỹ. Không có người trả lời hắn. Qua hơn nửa ngày Tôn Thông mới nói, ta cảm thấy đó là virus sinh hóa do nước ngoài bắn tới. Tang thi ở ngoài cửa bỗng nhiên gầm rú hai tiếng, làm Tôn Thông sợ tới mức đem nửa lời còn lại chưa nói nuốt trở vào. Không khí lại yên lặng, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Khang Tư Thành ở một bên quan sát sắc mặt của mọi người. Bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta là học trưởng của mọi người, lại từng chủ trì công tác của hội học sinh, ta cảm thấy ta có trách nhiệm đứng ra. Ta đề nghị mọi người trước hết lập thành một chỉnh thể. Tạm thời do ta lãnh đạo, các ngươi đồng ý không? Hứa Dương lập tức đồng ý gật gật đầu. Mấy nữ sinh sớm bị dọa không có chú ý, đều đồng ý gật đầu. Tiêu Diệu chau chau mày, định mở miệng phản đối. Trong trí nhớ của nàng Khang Tư Thành chính là cái tên Ngụy Quân Tử. Đời trước hắn vì an toàn của bản thân cổ động mọi người giết tang thi. Nhưng chính hắn lại không chịu ra sức, kết quả hành động giết tang thi lần đầu tiên thất bại. Chẳng những chết mất một người, còn bỏ lỡ thời điểm giết tang thi tốt nhất, nhưng nàng nghĩ đến thực lực cùng đầu óc Khang Tư Thành đều khá tốt. Bản thân 9 ngày sau sẽ rời đi, nếu hiện tại đắc tội với hắn cũng không có gì tốt. Tiêu Diệu cưỡng chế lại xúc động nơi đáy lòng, Khang Tư Thành thấy không có người phản đối. Trong mắt ẩn ẩn lộ ra đắc ý, hắn vỗ tay một chút nói. Nếu các ngươi đều đồng ý, chúng ta trước hết nói rõ. Tại trong phòng bếp này các ngươi tạm thời do ta lãnh đạo. Vô luận ai có ý tưởng gì trước tiên đều phải cùng ta thương lượng. Không thể tự tiện hành động, đương nhiên ta cũng sẽ cố gắng hết sức vì mọi người suy nghĩ. Tranh thủ sớm ngày giúp mọi người thoát ly nguy hiểm. Các ngươi chắc là không có dị nghị gì chứ? Mọi người lại gật đầu. Tốt, Khang Tư Thành lớn tiếng nói. Ta hiện tại có hai cái chủ ý. Thứ nhất là chúng ta cùng nhau cầm vũ khí lao ra. Bất quá ta cảm thấy phương pháp này rất nguy hiểm. Vừa rồi ta cũng thử chạy ra ngoài. Cuối cùng không thành công. Các ngươi xem dưới lầu còn có nhiều quái vật như vậy. Chúng ta vội vàng chạy đi nhất định sẽ bị chúng cắn được. Chủ ý thứ hai của ta là chúng ta tạm thời ở lại chỗ này. Chờ bên ngoài cứu viện, nơi này đồ ăn tương đối sung túc, hẳn là cũng đủ ăn mấy tháng. Có lẽ cũng không dùng được bao lâu thì sẽ có quân đội hoặc là tổ chức cứu viện tới cứu chúng ta thôi. Hắn nói chuyện khẩu khí tựa như đang diễn thuyết trước lễ đường. Dõng dạc lại có lý, thật có thể mê hoặc nhân tâm. Tôn Thông cùng Hứa Dương nghe được lời hắn nói lập tức đồng ý lưu lại. Chỉ có Phương Nhã Lan khóc sướt mướt, nói, ta muốn về nhà, Khang Tư Thành nói, nếu ngươi phải về nhà, ta cũng không phản đối. Bất quá ngươi chỉ có thể tự mình đi ra ngoài, có hậu quả gì thì chính ngươi gánh chịu. Phương Nhã Lan nhìn về phía mọi người xung quanh xin giúp đỡ. Không ai để ý đến nàng. Nàng cuối cùng nổi giận ôm bả vai ngồi xổm xuống góc tường khóc nấc lên. Bầu trời lúc này dần tối lại, Tiêu Diệu nhìn thời gian, đã sắp 5 giờ chiều, phương Bắc ngày ngắn đêm dài, lại thêm nửa tiếng nữa bầu trời sẽ hoàn toàn tối đen. Thành phố Hát cung cấp điện dựa vào nhiên môi, sau khi bệnh độc bùng nổ hệ thống cung cấp điện liền trực tiếp tê liệt. Bắt đầu từ tối nay. Buổi đêm của thành phố Hát chỉ còn lại một mảnh hắc ám. Buổi sáng ngày mai tang thi bên ngoài ăn người chết đến phát ngán. Sẽ như ong vỡ tổ lao về phía phòng bếp, trải qua một hồi huyết chiến. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại có 5 người sống sót. Tiêu Diệu mặc dù có trí nhớ kiếp trước làm chỗ dựa, nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn thời cơ tốt nhất để giết tang thi trôi qua vô ích nàng thật sự không cam lòng. Hơn nữa chàng huyết chiến trong phòng bếp kiếp trước có thể nói là cựu tử nhất sinh. Nàng có thể sống sót tất cả đều là nhờ vào vận khí cùng may mắn. Trước mắt nàng ít nhất có 9 thành nắm chắc có thể vô hiểm vô nguy tiêu diệt toàn bộ tang thi phía bên ngoài. thật sự không tất yếu phải đợi đến ngày mai. Nàng nghĩ đến đây liền dùng cờ lê gõ lên kệ bếp, cao giọng nói, trời sắp tối rồi, cửa phòng bếp không chắc chắn, ta đề nghị lập tức đem mấy con tang thi bên ngoài giết chết, tránh cho chúng nó nửa đêm vọt vào cắn người. Tôn Thông trên mặt lộ ra vài phần do dự, nếu về sau quốc gia phát hiện phương pháp trị liệu cho chúng nó, vậy chúng ta hiện tại giết chết chúng nó chính là phạm pháp. Hứa Dương cười nhạo nói, ngươi bị ngốc sao, ngươi xem chúng nó còn có tính người sao, ngươi không phát hiện chúng nó đang ăn thịt người sao, chúng nó căn bản chính là tang thi, không thể cứu, cho dù ngươi có giết đến 100 con cảnh sát cũng sẽ không thể bắt ngươi. Tang thi canh giữ ở ngoài cửa lại thét lên, Khang Tư Thành quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt liên tiếp thay đổi vài lần, quay đầu lại nói với mọi người, ta đồng ý với ý kiến của Tiêu Diệu, chúng ta hẳn là hiện tại liền đem bọn nó giết chết. Được, Khang đại ca, ta theo ngươi, ngươi chỉ huy, Hứa Dương cao giọng hô. Khang Tư Thành thấy có người duy trì hắn, sắc mặt cũng tốt hơn. Hắn nâng tay lên làm tư thế chỉ huy, nói, trước tìm vài món vũ khí thích hợp, mọi người chia nhau ra ở trong phòng bếp tìm một chút đi. Vì thế mọi người ở trong phòng bếp đứng lên tìm kiếm. Cuối cùng Tôn Thông tìm thấy trong tủ một cái búa nhỏ dùng để gõ xương. Hứa Dương tìm thấy một chồng bát, lấy bát ném cho vỡ đầu tang thi hà. Chu Lâm cùng mẹ của hắn tìm được mấy con dao chặt thịt. Phương Nhã Lan cái gì cũng chưa tìm được. Triệu Đồng Đồng tìm được một cây lau nhà. Nàng đem phần khăn lau vứt đi, chỉ để lại thanh sắt dài tầm một thước. Tất cả mọi người giơ vũ khí đứng trước cửa, nhưng không có ai dám làm người đầu tiên lao ra. Tiêu Diệu nhìn tình cảnh trước mắt cùng trí nhớ kiếp trước giống y hệt. Nàng đứng ở trước mặt mọi người, nói, ta có chủ ý này. Chúng ta trước đem cửa mở ra khe hở chỉ đủ cho một người tiến vào. Sau đó một người sẽ ra ngoài dụ tang thi. Sau khi tang thi tiến vào liền lập tức đóng cửa, bắt nó kẹp ở cạnh cửa. Chúng ta chọn một người khỏe mạnh chuyên môn đánh vào đầu nó. Vì đề phòng vạn nhất, phía sau còn phải có người làm công tác che chắn, dùng vật thể cứng rắn chắn lại vai hoặc bụng của tang thi. Phòng ngừa nó nhân cơ hội chen vào. Đây là biện pháp đối phó tang thi ổn thỏa nhất dành cho người bình thường. Tiêu Diệu sau khi nói ra lập tức chiếm được mọi người duy trì. Khang Tư Thành bỗng nhiên một mặt khó xử nói, ta đồng ý biện pháp này, bất quá ai sẽ đi ra ngoài dụ tang thi đây? Mọi người lại hai mặt nhìn nhau, không có người nói chuyện. Khang Tư Thành ánh mắt ở trong phòng bếp tuần tra một vòng. Hắn nhìn đến ai, người đó liền lùi bước cúi đầu. Hứa Dương, nơi này chỉ có thân thể của ngươi tốt nhất, hơn nữa ngươi lại học khoa thể dục, phản ứng cũng mau, hay là ngươi đi ra ngoài dụ tang thi đi. Tôn Thông bỗng nhiên nói, dựa vào cái gì chứ? Hứa Dương lập tức đỏ mặt tía tai giống lên, dụ tang thi cũng không phải việc tốn sức, hẳn là tìm một người có thể chạy nhanh, ta cảm thấy phải là ngươi đi mới đúng. Tôn Thông nghe được lời nói của Hứa Dương, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau hai bước, lại đem ánh mắt đặt trên người Chu Lâm. Không đợi hắn kịp mở miệng, bác gái cầm dao liền che ở trước mặt Chu Lâm, hô lớn, con ta đang bị thương, ai dám bắt nó đi ra ngoài dụ quái vật, ta liền cùng hắn liều mạng. Cách chương.